Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, Thiên Ma. Chính đạo đại lão cùng tà đạo các đại lão bắt đầu rồi một phen kịch liệt chém giết cùng tranh đấu. Dĩ nhiên là luận võ chém giết. Như vậy tự nhiên không thể toàn bộ đều có thể toàn thân trở ra. Có chút thực lực quá mức người ở gần, thường thường so đấu trong quá trình rất khó lưu thủ, ngược lại là bị thương nghiêm trọng nhất sự tình, đặc biệt là một ít người đánh tới đầu, thậm chí không tiếc lợi dụng tự tàn thủ đoạn bạo phát, cũng phải đánh bại đối thủ. Lần này, đại hội luận võ, tử thương nhân số bắt đầu xuất hiện, bất quá dưới tràng chỉ lo xem trò vui mọi người lại cũng không để ý. Thậm chí có chút người nhìn thấy có cao thủ chết ở phía trên, còn ở hưng phấn trong lòng không ngớt. Ở ngày xưa, chưa từng có như vậy đại cao thủ ở trước mặt mình quyết đấu sinh tử xem trò vui. Trong lòng đăm chiêu suy nghĩ tự nhiên chính là như vậy. Bất quá náo nhiệt về náo nhiệt, ở trên võ đài đánh hồi lâu đám người, dần dần cũng đều từng người có đáy, biết của ai thực lực càng cường, ai có thể đi càng xa hơn. Thế là có chút có tự mình biết mình người, liền dứt khoát lui về phía sau một bước, sẽ thật sự chủ vị tặng cho ở đây những cao thủ hàng đầu kia. Làm mở miệng tổ chức đại hội luận võ Tưởng Nguyệt Sơn. Thực lực bản thân liền là trong chính đạo trụ cột, tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Ở đây rất nhiều cao thủ bên trong, hắn xếp hạng thứ nhất. Nếu như không có bất ngờ, hắn chính là tức sẽ sinh ra thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tuy rằng trước đây thật lâu cũng có người đã từng như thế xưng hô qua hắn, nhưng rốt cuộc các môn các phái đều muốn chút mặt. Không thể như thế nói khoác. Hơn nữa tà đạo ma đạo cũng có cường giả, bởi vậy không có nhấc lên bao lớn bọt nước liền không xuất hiện ở phát hiện. Nhưng lần này, tựa hồ muốn triệt để cho Tưởng Nguyệt Sơn chính danh. Hắn thật là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đại hội luận võ rất nhanh sẽ hạ màn kết thúc. Vài tên tà đạo cường giả đem hết toàn lực chung quy vẫn không có đánh thắng được Tưởng Nguyệt Sơn. Tiếc nuối bị thua, đem thiên hạ đệ nhất nhân xưng hô chắp tay nhường cho. Kích động lại đây làm dối. Kết quả không chỉ có không có tâm tưởng sự thành, trái lại càng làm cho đối thủ danh vọng tiến thêm một bước. Tà đạo những cao thủ nhất thời có chút mất hết cả hứng, dồn dập chuẩn bị cáo từ rời đi. Nhưng liền ở chỗ này chút tà đạo cao thủ chuẩn bị rời đi lúc, một cái nhỏ gầy ăn mày hài tử không biết khi nào xuất hiện ở trên võ đài. Hắn nghiêng đầu đánh giá phía trước chính gây nên hoan hô Tưởng Nguyệt Sơn, dùng sức gõ gõ trong tay đánh chó côn, gậy đánh mặt đất âm thanh, đánh gãy hiện trường vài tên chính đạo đại lão cùng Tưởng Nguyệt Sơn đối thoại. Dưới tràng rất nhiều khán giả cũng đối với một cái trẻ ăn mày dĩ nhiên xuất hiện ở trên võ đài cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, bởi vì không một người phát hiện trẻ ăn mày kia đến tột cùng là khi nào bên trên võ đài. Chẳng lẽ trẻ ăn mày này cũng là cái gì cao thủ hay sao? Mọi người ở đây suy đoán thời điểm, cho tới nay đều mỉm cười đối với người Tưởng Nguyệt Sơn sắc mặt dần dần lạnh lùng lên. Điều này làm cho vẫn quan tâm người của hắn không khỏi hiếu kỳ lên. Trẻ ăn mày này lại vẫn thật sự có ít đồ. Lúc này, trẻ ăn mày mở miệng nói rằng, ngươi vẫn đúng là đủ có thể. Đang chạy trốn thời điểm đều không quên làm chút chuyện. Những người ở chỗ này đều lộ ra ánh mắt kinh nghi. Lời này là có ý gì? Tưởng Nguyệt Sơn đang chạy trốn, hắn không phải vẫn đều ở nơi này sao? Đang lúc này, Tưởng Nguyệt Sơn nguyên bản lạnh lùng khóe miệng bỗng nhiên cong lên một cái độ cong. Hắn bỗng nhiên chỉ về trẻ ăn mày, lớn tiếng hô, mọi người chú ý, đây chính là tuyệt thế yêu ma. Hắn dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động liền đến nơi này. Dầm, theo Tưởng Nguyệt Sơn lời nói này, hiện trường tất cả mọi người đều không tự giác sau này liên tục lui vài bước. sau đó đưa mắt bỗng nhiên tập trung ở trẻ ăn mày trên người. Thú vị sao? Trẻ ăn mày nở nụ cười. Tưởng Nguyệt Sơn khóe miệng tựa hồ nhúc nhích chốc lát, tựa hồ muốn nói, thú vị à, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng rất nhanh sẽ bắt đầu xếp nổi lên hình thái chiến đấu. Cẩn thận từng ly từng tí một tới gần trẻ ăn mày. Hiển nhiên, so với một cái không hiểu ra sao trẻ ăn mày, vẫn là Tưởng Nguyệt Sơn vị này chính đạo đại lão càng khiến người ta tin tưởng. Ngươi cho rằng, dựa vào những người này, liền có thể có tác dụng gì? Trẻ ăn mày đưa tay kết ra một cái thủ ấn, đều ngã xuống đi. Chỉ một thoáng, một trận mắt hoa xông tới trong lòng, quanh thân tất cả cao thủ toàn bộ ạch một tiếng ngã xuống đất. Có chút ý chí kiệt cường, ánh mắt tán loạn, đối kháng này trong đầu lưu manh buồn ngủ. Sách, thực sự là tẻ nhạt. Tưởng Nguyệt Sơn thở dài, nguyên bản còn hy vọng đưa tới những người này khiến ngươi giết một trận. Kết quả dĩ nhiên chỉ là để bọn họ ngủ rồi. Ta nhớ tới thiên ma mỗi một người đều là e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. Ngươi đầu độc những người này tổ chức cái này đại hội luận võ, lại lấy tuyệt thế yêu ma là cớ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị tự mình đóng vai song phương sao? Trẻ ăn mày cha cha lắc đầu. Ngươi không cảm thấy nhìn một đám người ở trong tay ngươi làm ra phù hợp ngươi kỳ vọng động tác, sau đó ở đối mặt chân tướng lúc được tuyệt vọng là cỡ nào thơm ngọt sao? Tưởng Nguyệt Sơn, không, thiên ma mở miệng nói. Kết quả không ngờ tới, ngươi dĩ nhiên đuổi lại đây. Trẻ ăn mày ha ha nở nụ cười hai tiếng. Nhắc tới cũng là đúng dịp, trẻ ăn mày này thân thể bất quá là ta đã từng phân liệt phân thần. Kết quả đang chuẩn bị thu về thời điểm, bất ngờ phát hiện thế giới này không đúng. Nếu như không phải ngươi ở trong này nháo xảy ra chuyện, ta e sợ trong thời gian ngắn cũng phát hiện không tới tung tích của ngươi. Trẻ ăn mày, Trương Thanh duỗi ra một ngón tay. Xem ra, thiên ma bản tính, khiến ngươi cuối cùng phải ở chỗ này chung kết rồi. Đối với Trương Thanh tử vong uy hiếp, thiên ma này cũng không hoảng sợ. Hắn mở miệng nói rằng, ngươi liền thật cho rằng, ngươi cái này mới lên cấp tiên nhân liền là đối thủ của ta sao? Ngươi sợ không biết, đẳng cấp thấp nhất thiên ma cùng đẳng cấp cao nhất thiên ma ở giữa, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lần thực lực chênh lệch? Thiên ma dần dần xé ra chính mình khoác ở bên ngoài Tưởng Nguyệt Sơn ra rẻ. Lại để ta cho ngươi biết. Ta cùng như ngươi vậy mới lên cấp tiên nhân đến tột cùng có bao lớn khe rãnh. Hừm, là 6.000 ức lần. Ta biết, Trương Thanh thuận miệng đáp một câu. Thuận tiện ta cũng biết đại khái. Thực lực của ngươi khoảng chừng ở mới lên cấp tiên nhân 10 triệu lần trái phải. Xác thực có nhất định thực lực. Thiên ma hóa thành một đoàn sương mù màu đen, phát ra chói tai tiếng rít chói tai. Nếu biết như vậy ngươi liền đi chết đi. Trương Thanh trẻ ăn mày thân thể chớp mắt bị khói đen bao vây, phát ra xì xì tiếng vang, da rẻ huyết nhục cấp tốc hòa tan, liền xương đều trong nháy mắt bị thôn phệ không còn một mống. Mỹ vị sức mạnh, thiên ma một lần nữa hóa thành hình người, liếm môi một cái, quả nhiên chỉ là một cái mới lên cấp tiên nhân, thực lực quá yếu rồi. Ngay ở này thiên ma cân nhắc có phải là phải tiếp tục đem chính mình cho chơi tiếp thời điểm, một cái lại một cái trẻ ăn mày xuất hiện tại quanh người của hắn. Xem ra ngươi rất đắc ý sao? Hóa thân thiên vạn, thiên ma nhìn thấy nhiều như vậy trẻ ăn mày xuất hiện, nhất thời kinh dị kêu một tiếng. Hiển nhiên hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhận thức Trương Thanh thủ đoạn này thao tác. Cảm thụ những này trẻ ăn mày mỗi một cái đều có vừa nãy như vậy thực lực. Thiên ma đột nhiên cảm giác được tình huống có chút không tốt lắm. Nguồn sức mạnh này, tựa hồ hoàn toàn không giống như là những kia mới vừa lên cấp tiên nhân. Trước ở đó mới tinh hà thế giới đụng tới đối phương ngay lập tức rút đi. Nguyên bản là lo lắng bị chí cao tiên đình người phát hiện mà đuổi giết tới. lại không nghĩ tới, Lầm đánh chính để cho mình thoát đi một lần nguy cơ sao? Thế nhưng coi như vậy, hắn còn có thể sợ sao? Thiên Ma nhếch miệng lên mỉm cười, chỉ là một cái mới lên cấp tiên nhân, coi như thực lực mạnh đến đâu thì lại làm sao? Hắn cũng là có chính mình lá bài tẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.